Diệp Thiên, ngay cả trên núi Mao Sơn gần nhà chúng ta đều đã xây tháp tín hiệu, Bắc Kinh là thủ đô, tín hiệu còn tốt hơn. Nghe được Diệp Thiên hỏi vậy, Phong Huống cướp lời nói, hắn gần đây cũng muốn đổi một cái dùng mạng dê, bởi vì tín hiệu của máy này thật sự quá kém, có đôi khi phải cầm cái điện thoại chạy ra 2 dặm mới có sóng. Hả? Mao Sơn cũng có thể dùng ư? Diệp Thiên nghe vậy lông mi chợt hơi dựng một chút, nói, cái di động này em thích, anh Phong, lúc nào nhờ anh mua cho em cái sim, rồi đưa điện thoại cho sư phụ của em nhé, mình ông lão trên núi, và nhất xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta cũng không biết. Tuy rằng Diệp Thiên đã mất tiền nhờ một vị bác gái trong thôn, cách một ngày lại đi lên núi xe một chút, cũng tiện thể đem muối tương giấm chua linh tinh gì đó cho sư phụ nó, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, giờ có di động này, coi như mình ở Bắc Kinh, thì liên lạc cùng sư phụ cũng tiện hơn. Em không không cần ngà vậy được, ngày mai anh liền trở về một chuyến. Nghe được là biếu lão thần tiên, Phong Huống cũng không còn nói thêm cái gì, lập tức gật đầu đồng ý, Phong Huống có thể có được ngày hôm nay, ngoài sự giúp đỡ của ông ngoại hắn, thầy trò Diệp Thiên cũng giúp không ít, nếu không khi xảy ra chuyện 8 năm trước, cũng đủ để cho hắn phải đau đớn hồi hương, làm việc nhà nông. Nhìn thấy Diệp Thiên nói không cần di động này, Vương Doanh có chút mất hứng, Diệp Thiên cười nắm bả vai của cô, nói, chị ơi, Bắc Kinh cách nhà không xa, mấy tháng nữa nghỉ đông em có thể trở lại, đến lúc đó, có thể cháu em đã sinh ra rồi. Ừ, nếu không đủ tiền tiêu, gọi điện thoại cho chị nhé, ôi, nếu không có đứa nhỏ này, chị sẽ đưa em đi đến trường. Vương Doanh cũng là cô gái tính tình sảng khoái, nghe Diệp Thiên nói vậy cũng không còn nói thêm gì, cầm lấy tấm chi phiếu kia bỏ vào trong lòng bàn tay Diệp Thiên. Nha đầu kia, thật đúng là chiều nó quá. Diệp Đông Bình lắc lắc đầu, cũng không còn ngăn cản Diệp Thiên lấy tiền này, trong lòng hắn hiểu được, mình cho Diệp Thiên 1 vạn đồng, đối với sinh viên bình thường thì không tính thiếu, nhưng với Diệp Thiên, có thể cũng không nhiều lắm. Buổi trưa, sau khi cùng Phong Huống và Vương Doanh ăn cơm xong, Phong Huống liền lái chiếc xe Santana mới vừa mua rời đi, tàu của Diệp Thiên là chuyến hơn 4 giờ chiều, lúc này cũng phải bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng con, sắc mặt Diệp Đông Bình có chút phức tạp. Tiểu Thiên, đi đến Bắc Kinh, nếu là có thời gian rảnh, hãy đi thăm các cô của con, nhiều năm như vậy, cũng không biết các cô còn ở nơi đó không? Ba, con biết rồi, ba yên tâm, con nhất định có thể tìm được các cô, đúng rồi, thật là ba không cùng đi với con sao? Đang nhét quần áo vào trong một cái túi du lịch hiệu Rice, Diệp Thiên nghe được lời cha nói, động tác hơi dừng lại một chút. Ba. Ba, ôi, ba thật có lỗi với các cô, tốt hơn là không đi. Tiếng nói của Diệp Đông Bình đã tràn ngập đau khổ, mấy năm nay làm kinh doanh đồ cổ, bước chân ông đã vào Nam ra Bắc, nhưng chỉ có thành Bắc Kinh, ông cũng chưa bước trở lại. Ba, đều là chuyện thuở nào rồi, con tin tưởng các cô sẽ không trách ba. Diệp Thiên trộm nhìn cha một cái, đột nhiên nhỏ giọng nói, ba, ba. Hay là ba nói cho con chuyện về mẹ con đi. Mẹ của con. Diệp Đông Bình nghe vậy, thần sắc chợt ngưng lại, ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn Diệp Thiên. Nhiều năm như vậy, Diệp Thiên vẫn không hỏi qua chuyện về mẹ nó một câu, lúc nào lại không muốn quên chuyện này sao? Không chỉ là con trai, Diệp Đông Bình tự vấn lòng, chính ông làm sao quên được người đàn bà kia? Bằng không tại sao cho tới hôm nay, Diệp Đông Bình cũng không có một lần nữa đi tìm một nửa khác của mình. Trầm mặc một hồi lâu, Diệp Đông Bình dương mắt nhìn về phía con trai, nói, Diệp Thiên, mẹ con hẳn là không ở trong nước, hiện tại nói cho con biết cũng không có ý nghĩa gì, để sau này tiếp tục nói. Mười mấy năm qua, Diệp Đông Bình đều không phải là không có nghe tin tức về mẹ của Diệp Thiên, thông qua một vài bạn đồng học biết được mẹ Diệp Thiên đã ra nước ngoài từ những năm 80, mấy năm nay không có tin tức bà trở về. Hơn nữa, nỗi oán hận đối với gia đình bên mẹ Diệp Thiên, Diệp Đông Bình cũng không muốn cho con trai cùng bọn họ có mối quan hệ gì, có đôi khi trải qua cuộc sống yên bình, chính là một loại hạnh phúc. Thấy vẻ mặt thống khổ của cha, Diệp Thiên cũng không hỏi tới, buông tay đang gấp quần áo, Diệp Thiên tiến lên ôm vai cha, nói, ba, khi con tìm thấy các cô, đến lúc đó ba cũng đi Bắc Kinh nhé, dù sao đều là người một nhà, cũng không thể cả đời không thấy mặt. Đối với chuyện cũ của cha, Diệp Thiên thật ra cũng hiểu một ít. Năm đó khi cha với mẹ kết hôn, dường như hai bên gia đình đều không đồng ý, ông nội Diệp Thiên liền mắng cha nó mấy lần, còn các cô của Diệp Thiên lại điện báo ông lão bệnh tình nguy kịch. Nhưng khi Diệp Đông Bình mệt mỏi chạy về Bắc Kinh, lại phát hiện ông lão không sao, chỉ là không đồng việc hôn sự này, tức giận đến nỗi Diệp Đông Bình cùng người nhà cãi nhau to, sau đó Diệp Đông Bình lại quay trở về nông thôn. Năm sau, khi Diệp Đông Bình trở về lần thứ hai, Diệp Thiên được sinh ra, ngay khi Diệp Đông Bình phải làm lụng vất vả kiếm sống, còn phải nuôi nấng mẹ con Diệp Thiên, trong nhà lại đánh tới một bức điện, nội dung cùng một năm trước vừa sợ giống nhau, chỉ có vài chữ, bệnh tình cha nguy kịch, mau trở về. Trong hơn một năm này, Diệp Đông Bình cùng người trong nhà thư từ qua lại cơ hồ đều là khắc khẩu, lúc ấy thấy bức điện này, còn tưởng rằng lại là giả. Hơn nữa đội sản xuất lúc này xây dựng thêm đập chứa nước, phải thêm lao động, vì muốn cho mẹ con Diệp Thiên sống tốt một chút, Diệp Đông Bình hơn nửa năm đều làm việc ở đập chứa nước, cũng không còn cơ hội đi xác minh nội dung bức điện này là thật giả. Nửa năm sau, khi Diệp Đông Bình từ công trường đập chứa nước về đến nhà, lại thấy người chị em mang chữ hiếu trên cánh tay, bị tát cho một cái, Diệp Đông Bình mới biết mình phạm sai lầm lớn cỡ nào. Diệp Đông Bình cảm thấy hổ thẹn, cũng không có được sự thông cảm là tha thứ của người chị em từ nhỏ rất thương yêu mình, sau này có gửi thư tín về nhà cũng đều là đá chìm đáy biển, điều này cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến ông chưa có trở về Bắc Kinh. Với lại, năm đó là ba không đúng, cũng không oán trách các cô giận ba. Diệp Đông Bình cười có chút miễn cưỡng, nếu các chị em trong nhà không chịu tha thứ cho mình, cái chết của cha ông chính là vết thương mà cả đời ông đều không thể lành. Được rồi, không nói nữa, sau khi con tới Bắc Kinh, chớ có gây chuyện, bà biết con có võ, nhưng không cho phép con ra tay đánh người khác. Diệp Đông Bình không nhịn được, lại dặn dò con trai, hắn biết con trai mình thế nào, lại thêm chuyện biết xem tướng, thật sự là có thể gặp rắc rối nhiều hơn so với bất kỳ ai khác. Hành lý của Diệp Thiên rất đơn giản, chỉ vài bộ quần áo bình thường và đồ lót đựng trong túi du lịch, ăn mặc theo mùa, quần áo và đệm chăn hắn tính đến Bắc Kinh tiếp tục mua, nhiều năm qua đã thành thói quen khiến hắn thực không thích bao lớn bao nhỏ ra khỏi nhà. Nhìn đồng hồ, đã là 1:30 buổi chiều, thị trấn nhỏ không tiện tàu, tới nhà ga cũng ngoại mất hơn 1 giờ, hai cha con khóa chặt cửa, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mang theo túi du lịch của con trai, Diệp Đông Bình liếc mắt một cái thấy Diệp Thiên cất ví ngay túi sau quần bò, bất mãn nói, tiểu tử ngươi không thể cất kỹ tiền một chút sao? Diệp Thiên lấy 1.000 đồng cha cấp cho chia làm 2 phần, 8.000 đồng đặt ở túi du lịch, còn 2.000 cất vào ví, nhét ở sau mông, căn phòng vô cùng dễ thấy. Nghe thấy cha nói vậy, Diệp Thiên nở nụ cười, chẳng hề để ý nói, ba, người có thể trộm tiền của con trai ba, còn chưa sinh ra đâu. Không phải Diệp Thiên khoe khoang, trên tàu từ Giang Nam đến Hà Bắc, thật không có người nào không có mắt dám ra tay đối với hắn. Đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc, tuy rằng Diệp Thiên rất ít khi ra tay đi quản chuyện người khác, nhưng là bị người ta chủ động trọc vào, Diệp Thiên cũng không để yên, liền theo như quy củ giang hồ, mấy năm này ít nhất đã chặt đứt vài bàn tay. Tục ngữ nói chuột có đường của chuột, tặc có đường của tặc, Diệp Thiên hàng năm đều đi ra ngoài một vòng như vậy, trên đường đã sớm truyền đi cái tin về người này, ngàn vạn lần không thể trêu chọc người này, mấy năm nay ra ngoài cũng rất ít khi gặp chuyện. Nghe được lời của con rồi, Diệp Đông Bình gõ một cái thật vang, tiểu tử, mấy năm nay không sợ tặc trộm, không sợ chúng nhớ mặt à, con chỉ là một đứa bé có thể có bản lĩnh gì chứ? Làm người cần khiêm tốn, hiểu hay không hả? Mặc dù biết con trai không phải người chưa từng ra ngoài, nhưng Diệp Đông Bình bắt Diệp Thiên đặt ví tiền trong túi áo trên, lúc này mới mở cửa xe, đưa Diệp Thiên chạy tới nhà ga. Mỗi nhà ga các thành thị đều là nơi hỗn loạn nhất và hay xảy ra các vụ nhất trong thành phố, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, nơi hỗn tạp này cũng cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Khi mang theo túi sách đi vào đại sảnh đợi xe, ánh mắt thì Diệp Thiên đảo qua, có thể thấy mấy thanh niên lấm la lấm lét chuyên nhìn túi người khác xem xét. Những ngày tháng này chính là thời gian sinh viên các trường chuẩn bị khai giảng, tự nhiên cũng là thời kỳ bọn trộm cắp hoạt động sinh động nhất. Nhưng bọn trộm cắp giống như bọn giết người, hiểu được luật giang hồ, Diệp Thiên cũng sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này, cảnh sát cũng không quản, hắn dựa vào cái gì đi làm công dân tốt cho thành phố. Tàu từ Thượng Hải đi Bắc Kinh chuyến số XXX đã vào ga, mời hành khách kiểm vé chuẩn bị lên xe. Ở nhà ga đợi hơn 1 giờ, cuối cùng đài phát thanh nhà cũng vang lên thông báo về chuyến tàu của Diệp Thiên. Ồ, ba đâu nhỉ? Diệp Thiên đứng lên xếp hàng, lại phát hiện cha vừa mới ngồi bên người đã không thấy đâu, bởi vì tàu chỉ dừng lại ga này 10 phút, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, đành mang tụi đi qua cửa soát vé. Diệp Thiên, mở cửa sổ ra. Vừa tìm được vị trí ngồi ở trong xe, Diệp Thiên liền nghe thấy tiếng cha gọi, ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, tay phải Diệp Đông Bình cầm một tờ giấy, tay trái còn mang theo túi nước quả, trên mặt đầy mồ hôi, đang lo lắng sợ các cửa kính xe. Hạ kiến xuống, nhận hoa quả trong tay cha, chuyến tàu cũng chậm rãi khởi động. Nhìn thấy khuôn mặt người cha đã không còn trẻ và mái đầu điểm bạc dần dần khuất đi trong tầm mắt, trong mắt Diệp Thiên không biết từ khi nào thì đã đầy nước mắt. Đoàn tàu không ngừng tăng tốc lên, tiếng kéo còi hơi thật dài, gào thét chạy nhanh ra khỏi sân ga. Tuy rằng hàng năm đều phải rời nhà một thời gian, nhưng không thể nghi ngờ lần này cũng là lần Diệp Thiên cảm xúc sâu nhất, tựa hồ cũng hiểu được đạo lý mà cổ nhân thường nói, phụ mẫu tại bất viễn du. Đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, Diệp Thiên đóng cửa sổ lại, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của chính mình. Diệp Thiên mới phát hiện hai hàng ghế bên mình đã đầy người. Năm 95, xe lửa còn không nhiều, xe có điều hòa cực ít, phần lớn đều là xe giống như Diệp Thiên ngồi này, toa hành khách chia làm hai hàng trái phải, một hàng là hai người ngồi, còn loại khác là một hàng ghế ba người ngồi, mặt đối mặt có thể có đến 6 người. Lúc này ngồi ở bên người Diệp Thiên chính là hai cô gái trẻ tuổi, đối diện thì là một người trung niên chừng 35-36 tuổi, còn có một thanh niên tuổi xấp xỉ Diệp Thiên, bên cạnh người thanh niên là một phụ nữ hơn 40 tuổi, khuôn mặt có vài phần tương tự người thanh niên kia. Vừa mới ngồi cùng một chỗ, tất cả mọi người thực xa lạ, nhất là hai cô gái trẻ bên cạnh Diệp Thiên, lại càng thật cẩn thận đánh giá mấy người chung quanh, giống như khắp thế giới đều là người xấu, muốn nhìn ra bản chất những người này từ bề ngoài của bọn họ vậy. Mặc dù Diệp Thiên hơi cúi đầu, nhưng sớm đã xem xong tướng mấy người bên cạnh, khiến cho hắn có chút thích thú chính là,

cũng không phải hắn keo kiệt không chịu mời cơm, mấu chốt là thấy dáng vẻ của Vu Thanh Nhã, và nhất bữa tiệc này bằng tiền sinh hoạt phí và tiền ăn học kỳ 1, không có thì làm sao bây giờ? Đi mà, Trịnh học trưởng, chị khóa trên vừa gọi điện thoại kêu mỹ nữ đi cùng đấy. Diệp Thiên thật ra rất muốn lôi kéo Trịnh Thư Lượng cùng đi, tuy rằng hắn cũng không phải rất quen thân gì, nhưng cùng ăn cơm với hai cô gái, nếu có hai người khẳng định sẽ ăn thoải mái hơn một mình. Được, giúp cậu thu xếp xong đồ đạc thì chúng ta đi, tôi biết ngoài trường có một cái quán lẩu khá ngon. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, ánh mắt Trịnh Thư Lượng nhất thời sáng lên. Cái cô gái tên Dung Dung kia tuy rằng không xinh đẹp bằng Vu Thanh Nhã, nhưng ở trường Thanh Hoa mà nói, tuyệt đối cũng sẽ coi là mỹ nữ, đáng để mình cắn răng ăn mì ăn liền học kỳ 1. Diệp Thiên, lên xe, mình chở đi. Diệp Thiên đem đồ vật vào phòng ký túc xá không có một bóng người, không biết từ đâu, Trịnh Thư Lượng đi đến với một chiếc xe đạp, đang bấm còi trước cửa ký túc xá. Ồ, cảm ơn học trưởng. Diệp Thiên cũng không còn khách khí, liền nhảy lên chỗ ngồi phía sau. Diệp Thiên, chắc là mình lớn hơn so với cậu vài tuổi, đừng gọi cái gì mà học trưởng, sau này gọi là anh Trịnh đi, ở trong trường đại học không có xe đạp thật là bất tiện, lúc nào mình dẫn cậu đi mua cái xe cũ. Vì ở còn học tại trường trong 2 năm, Trịnh Thư Lượng cảm giác rất cần giữ quan hệ tốt cùng Diệp Thiên, nếu không quen biết Diệp Thiên, mỹ nữ khoa báo chí có bao giờ thèm để ý mình đâu. Càng không nói chuyện cùng nhau ăn cơm. Được, vậy cảm ơn anh Trịnh, lúc nào em cũng đi mua một chiếc. Diệp Thiên gật gật đầu, hắn cũng đã phát hiện, ở trường Thanh Hoa nếu không có cái xe đạp, ngay cả muốn lên giảng đường cũng không được. Nói một cách khác, tiết đầu tiên là học ở giảng đường trường Thanh Hoa, tiết thứ hai phải đi tòa nhà chính, nói khoa trương một chút, nếu có chạy, khi tới nơi phỏng chừng cũng đã hết tiết. Vu Thanh Nhã, để hai người đẹp chúng ta chờ ở chỗ này, bọn họ hơi quá đáng nhỉ. Ở bên cạnh cổng trường Thanh Hoa, Vu Thanh Nhã và Vệ Dung Dung đều đang dựng xe đạp chờ ở đây, lúc đầu còn được, nhưng bị các nam sinh lui tới dòm ngó nhiều, Vệ Dung Dung cũng có chút mất kiên nhẫn. Đúng rồi, Vu Thanh Nhã, cậu nói chuyện rất vui vẻ, nói xem các cậu tại sao quen biết vậy. Vệ Dung Dung bỗng nhiên chuyển đề tài, nhắc tới Diệp Thiên, chuyện xảy ra sáng hôm nay, cũng khiến cô cười bể cái bụng, cô chưa từng thấy qua nam sinh nào quậy như vậy. Nghe thấy Vệ Dung Dung nói vậy, Vu Thanh Nhã hơi căng thẳng, vội vàng nói, chuyện gì đâu, mình và cậu ấy là bạn cùng lớp thuở nhỏ, cậu đừng nói lung tung, Diệp Thiên. Diệp Thiên rất lợi hại. Nghĩ đến bộ dạng Diệp Thiên mặc áo choàng của đạo sĩ, Vu Thanh Nhã không nhịn được bật, cười lên, cô không biết đã nhiều năm như vậy, Diệp Thiên có còn cái tính động một chút là xem tướng cho mọi người hay không? Ai da, Thanh Nhã, sao cười bí ẩn thế kia? Cảm thấy các cậu giống như là thanh mai trúc mã vậy, nói cho mình nghe một chút đi, các cậu đã hôn chưa? Tính khí có chút hướng nội như Vu Thanh Nhã có chút bất đồng với tính cách của Vệ Dung Dung. Vệ Dung Dung là người Bắc Kinh gốc, hơn nữa được người trong nhà cưng chiều, tính tình rất bốc đồng, cái gì cũng dám nói. Nha đầu chết tiệt kia, nói gì vậy, mình bóp nát cái miệng của cậu. Vu Thanh Nhã rốt cục chịu không nổi lời nói ác độc của Vệ Dung Dung, hai cô gái đánh nhau náo loạn lên ở cổng trường học. Ai ngờ lại làm cho rất nhiều nam sinh đi qua bị hút hồn. Diệp Thiên, cậu đã đến rồi à? Mình giới thiệu cho cậu, đây là bạn cùng lớp với mình Vệ Dung Dung, cũng là chị em tốt của mình. Dung Dung, cậu ấy là Diệp Thiên, đây là Trịnh học trưởng. Khi còn đang đánh nhau, Vu Thanh Nhã thấy Diệp Thiên đã đứng ở bên cạnh, không khỏi xấu hổ đỏ mặt, kéo Vệ Dung Dung giới thiệu cho Diệp Thiên và Trịnh Thư Lượng. À, nhìn cũng rất ưa nhìn. Vệ Dung Dung đánh giá Diệp Thiên từ trên xuống dưới một hồi, lại đột nhiên nói, Diệp Thiên, thành thật khai báo, làm thế nào lừa được Vu Thanh Nhã của chúng tôi? Mình nói cậu biết, nhiều nam sinh theo đuổi như vậy mà cậu ấy còn không để ý đâu. Chị Vệ, chị nói cái gì vậy? Tôi và Vu Thanh Nhã chỉ là bạn cũ. Cái gì mà lừa chứ? Vẻ mặt Diệp Thiên tỏ ra khó xử, nhìn vẻ ngoài cũng cảm thấy trong lòng Vệ Dung Dung đều có chút bồn chồn, tự hỏi, chẳng lẽ bọn họ thực sự chỉ là bạn cũ sao? Tốt lắm, mình cũng đói bụng rồi, nhanh đi ăn cơm đi. Ở bên cạnh, Vu Thanh Nhã đứng ra dàn xếp, cô rất hiểu Diệp Thiên. Vẫn còn tính quậy phá như 8 năm trước, biết được nếu Diệp Thiên muốn treo gẹo, 10 Vệ Dung Dung cũng không phải đối thủ. Trường Đại học Thanh Hoa những năm 95, tổng cộng có hơn 5 vạn sinh viên, một con số tương đương một doanh nghiệp cỡ lớn, tuy rằng khả năng tiêu xài của sinh viên không cao, nhưng vẫn nuôi sống không ít cơ nghiệp, ở quán có khắp chung quanh trường tràn đầy quán ăn lớn nhỏ. Chúng ta đi vào phòng riêng ăn đi, mình có quen ông chủ quán cơm này. Trịnh Thư Lượng đãi mọi người đến một quán lẩu Tứ Xuyên, bởi vì gần đây mới khai giảng, có không ít phụ huynh đều cùng đi với con. Quán ăn làm ăn rất tốt, trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Trịnh Thư Lượng không khoác lác, sau khi tìm được ông chủ, rất nhanh có được một gian phòng nhỏ trên lầu 2, điều này khiến cho Diệp Thiên thấy thoải mái, lúc này hắn đang cảm giác có chút đói bụng, vạn nhất ở đây ăn quá nhiều, lại sẽ bị người ta vây xem. Hai người đẹp, mời gọi món ăn đi. Trịnh Thư Lượng đưa thực đơn cho Vệ Dung Dung, vừa rồi cùng nhau đi tới, hắn phát hiện từ sau lúc làm quen, hai cô gái xinh xắn này cũng không phải rất khó gần, chỉ là trước kia không thể tiếp cận mà thôi. hôm nay là bữa cơm tiếp đón bạn Diệp Thiên từ phương xa đến, hãy để cho cậu ấy gọi món đi. Vệ Dung Dung đem thực đơn đưa cho Diệp Thiên. Được. Diệp Thiên cũng không tỏ ra khách khí, cầm thực đơn gọi món lẩu chim uyên ương, sau đó khép thực đơn lại nói với người phục vụ, thêm 10 đĩa thịt dê và 10 đĩa thịt bò nhé. Trời ạ Diệp Thiên, cậu. Buổi sáng cậu nói đều là sự thật. Thật sự hai ngày nay cậu chưa ăn cơm sao? Vốn đang xì xào bàn tán cùng Vũ Thanh Nhã, Vệ Dung Dung nghe được Diệp Thiên gọi món như vậy, nhảy dựng lên như là dẫm vào đuôi mèo, 10 đĩa thịt dê và 10 đĩa thịt bò, bao nhiêu người mới có thể ăn hết chỗ này? Phải biết rằng, ở chung quanh trường Thanh Hoa, các quán ăn đều là phục vụ cho sinh viên, lượng đồ ăn vẫn rất đủ, một đĩa thịt dê, đĩa thịt bò chính là không. 5 kg, một mình Diệp Thiên muốn 20 đĩa, có thể lên đến 10 kg thịt, đừng nói Vệ Dung Dung, chính là Vũ Thanh Nhã và cả Trịnh Thư Lượng cũng giật nảy mình. Đương nhiên, Trịnh Thư Lượng quan tâm hơn cả vẫn là giá cả những món ăn này. Không, 5 kg thịt dê, bò chính là 7 đồng tiền, 20 đĩa là 140 đồng tiền, hơn nữa còn có đồ ăn khác, chỉ sợ một bữa cơm hôm nay ít nhất cũng hơn 200 đồng tiền, Trịnh học trưởng đang tính toán tiền trong túi có đủ hay không đây. Ngày hôm qua ăn không nhiều lắm, hơn nữa buổi sáng không ăn cái gì, có chút đói bụng, ôi, hôm nay phiền anh Trịnh, bữa cơm này mình mời mọi người. Diệp Thiên là người nhãn lực như thế nào? Nhìn dáng vẻ mấy người trên bàn, nhất thời đọc được tâm lý của bọn họ, hắn có thể nhìn ra được, gia cảnh Trịnh Thư Lượng cũng rất bình thường, để cho người khác mời cơm không khỏi rất khó khăn. Diệp Thiên cũng không sợ Trịnh Thư Lượng biết hắn có thể ăn nhiều, còn Vệ Dung Dung, dù sao cô và Vũ Thanh Nhã quan hệ tốt, sau này cùng nhau ăn cơm không ít lần, không cần phải giả bộ nhã nhặn ở trước mặt các cô để chính mình đói bụng. Sao thế được, Diệp Thiên, hôm nay mình trả tiền, không cần dành. Có câu nói của đi thay người, hơn nữa lời này của Diệp Thiên lại nghe rất thoải mái, Trịnh học trưởng đương nhiên cần thể hiện một chút. Anh Trịnh, cho tiểu đệ một cơ hội thể hiện đi, lần sau anh mời nhé. Lời nói của Diệp Thiên khiến mấy người trên bàn đều nở nụ cười, Trịnh Thư Lượng cũng không còn kiên trì, nhưng trong đầu đang suy nghĩ, kệ bên đây còn có quán ăn nào rẻ hơn chút nữa hay không. So sánh với việc ăn uống ngày hôm qua ở trên xe lửa, hôm nay Diệp Thiên ăn nhã nhặn hơn, nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu, dù sao 20 đĩa thịt dê, thịt bò kia, ít nhất có hơn phân nửa đã vào bụng của hắn. Tuy rằng thịt dê bò để đông lạnh sẽ thấm nước, nhưng bữa cơm này Diệp Thiên ăn ít nhất cũng phải 4-5 cân thịt, hơn nửa đồ ăn khác và 4 cái bánh mì, cũng làm mấy người khác trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thiên, cậu, có phải ngày còn nhỏ cậu không được ăn thịt hay không? Đây, toàn bộ chỗ này đã ăn hết rồi, cậu. Cậu không sao chứ? Vệ Dung Dung nhìn thấy chồng đĩa xếp cao trên bàn bị càn quét không còn chút gì, trên mặt đã không phải là kinh ngạc, mà là kinh sợ, sợ bụng Diệp Thiên có vấn đề. Chìa khóa trên, trước đây trong nhà khó khăn, ăn không có thịt mà ăn, lớn lên không biết vì sao lại có thể ăn được như vậy, chị đừng chê cười nhé. Diệp Thiên cười cười ngại ngùng, nhìn cũng giống như chàng thanh niên đang thẹn thùng, nhất thời khiến Vệ Dung Dung mấy người trong lòng dâng lên một cảm giác cổ quái, như là chính mình nghĩ quá nhiều về việc Diệp Thiên ăn khẩu phần quá lớn, là một việc thực không nên. Vũ Thanh Nhã không muốn làm cho người khác khinh thường Diệp Thiên, vội vàng thốt ra, Dung Dung, trước đây trong nhà Diệp Thiên không phải thực giàu có, hơn nữa có những người trời sinh đã có khẩu phần ăn lớn, không có gì quá kỳ quái. Vậy cũng không thể ăn giống như quỷ chết đói vậy chứ. Vệ Dung Dung nhìn thấy trên mặt Vũ Thanh Nhã có chút không vui, hi hi cười, sửa lời nói, bạn Diệp Thiên, xin hỏi ngoài ăn uống, bạn còn có thể làm cái gì khác? Cũng không phải Vệ Dung Dung cố ý nhằm vào Diệp Thiên, nhưng nhìn thấy bạn thanh mai trúc mã của người chị em tốt với mình, muốn quan tâm chút. Tuy rằng trước mắt mà coi thì người thanh niên này cũng mặt mày sáng sủa, tính tình không tồi, nhưng nếu cái gì khác lại cũng không biết, chỉ biết ăn, thì thật không xứng với Vũ Thanh Nhã. Ngoài ăn ra còn biết cái gì? Ồ, sinh con mình nhất định là chưa nghĩ. Diệp Thiên nghe vậy nhíu mày, tự hỏi trong lòng, nhưng lời lẩm bẩm cũng khiến mấy người bên cạnh bàn đồng thời phun hết nước trà trong miệng ra. Mà làm cho người ta khó xử chính là, lúc Diệp Thiên nói chuyện, tỏ ra không phải là cố tình, mà có vẻ rất chân thành, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa, khiến cho Vệ Dung Dung mấy người cũng không biết nên phối hợp thế nào, vẻ mặt dở khóc dở cười. Diệp Thiên bỗng nhiên vỗ tay 3 cái, nói, đúng rồi, tôi biết xem số mệnh, Vệ Dung Dung, có muốn để cho tôi xem một quẻ cho chị hay không? Diệp Thiên, cậu vẫn nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vũ Thanh Nhã há miệng thở dài, cũng không nói gì thêm. Vũ Thanh Nhã nhớ lại trước đây Diệp Thiên thường xuyên trộm đồ đạc của cô, sau đó tính toán, nói cho cô biết đồ vật này nọ ở chỗ nào, khiến cho cô sùng bái Diệp Thiên một thời gian thật dài. Thấy vẻ mặt của Vũ Thanh Nhã, Vệ Dung Dung kỳ quái hỏi, Thanh Nhã, cậu ấy nói thật chứ? Không phải biết xem tướng đây chứ? Vũ Thanh Nhã tức giận nói, Dung Dung, cậu đừng nghe cậu ta, nhìn vẻ mặt thành thật kia, nhưng trong bụng toàn ý nghĩ xấu. Ôi, Vũ Thanh Nhã bạn khóa trên, hai ta hiểu nhau rõ quá rồi, cũng không thể nói oan uổng cho người khác chứ. Mình là người theo học truyền nhân đời thứ 49 phái Ma Y,

cậu chỉ quan tâm đến những người bạn trong lòng mình, mà Vệ Dung Dung lại không phải là một trong những người ấy. Ra khỏi nhà hàng, Thanh Nhã dắt xe nói với Diệp Thiên, "Diệp Thiên, bọn mình về đây, số điện thoại mình cậu có rồi, chủ nhật gọi cho mình sẽ đưa cậu đi dạo khắp thành phố Bắc Kinh." "Ừ, hôm đó mình sẽ gọi." Diệp Thiên gật gật đầu. Nhìn thấy Vệ Dung Dung ở bên cạnh, thở dài một cái rồi nói, "Chị à, đầu tư thì có mạo hiểm, gia nhập thương trường thì phải cẩn thận, nên ngừng thì ngừng, nếu không thì tiền tiêu vặt tháng sau của chị cũng chẳng còn xu nào đâu." "Nói cái gì đó?" Nghe được những lời của Diệp Thiên, Vệ Dung Dung quyết anh chàng một cái rồi kéo Thanh Nhã ra nói, "Bạn Thanh Mai Trúc Mã của cậu đúng thật là không hiểu nổi. Thôi, về thôi, chủ nhật này, mình nhất định không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa. Cậu đừng có mà ăn nói lung tung, xem mình có cù cậu chết không này." Rồi hai cô phóng xe đi trong ồn ào. Tiếng nói êm dịu như chuông ngân tựa như vẫn còn quanh quẩn bên tai của Diệp Thiên và Trịnh Thư Lượng vậy. "Anh Trịnh này, đi thôi, chúng ta đi mua cái xe đạp." "Không phải là anh có chỗ à, hồi nãy, khi Diệp Thiên bước ra khỏi trường thì để ý thấy toàn bộ phương tiện giao thông ở trường Thanh Hoa này đều là xe đạp, tính sơ qua cũng có đến mấy vạn chiếc. Quanh đây không phải cái nào cũng còn mới, nhất định là có nơi bán loại xe đạp second hand." Nghe Diệp Thiên nói xong, Trịnh Thư Lượng cười đắc chí nói, "Đúng thế, đi theo anh, 50 đồng một chiếc, thích chọn cái nào thì chọn. Nhưng mà khóa thì phải tự đi mua nha." Vừa được Diệp Thiên đãi một bữa, lại vừa có được số điện thoại của Vệ Dung Dung, Trịnh Thư Lượng cảm thấy việc này cũng đáng. Trịnh Thư Lượng đưa Diệp Thiên đến một quán sửa xe đạp bên dưới Thiên Kiều, thì thà thì thầm một hồi lâu với ông chủ, cuối cùng cũng mua được một chiếc xe đạp còn y như mới. "Em trai, có chuyện gì thì cứ nói tên anh Trịnh ở lớp 31 ra, bình thường người ta thể nào cũng nể mặt vài phần." Đưa Diệp Thiên đến ký túc xá, Trịnh Thư Lượng cũng vội vàng đạp xe đi luôn. Trịnh Thư Lượng vội vã để đi tìm bạn bè cùng giúp tìm kiếm, có như vậy mới có thể cùng với Tân Văn Hệ giúp các người đẹp tạo mối quan hệ. Cậu ta có thể không nhận ra bản thân một sinh viên nghèo như mình mà một tháng có thể kiếm được mấy nghìn tiền tiêu vặt của Vệ Dung Dung. "Ồ, bạn tìm ai?" Diệp Thiên vừa đẩy cửa vào phòng thì thấy bên trong có mấy người cùng nhìn về phía cậu. "Mình ở phòng này, chào mọi người, mình là Diệp Thiên." Thấy quang cảnh trong phòng, Diệp Thiên nhíu mày quan sát phòng này ở bốn người tính cả Diệp Thiên. Lúc này trong phòng có sáu người, ba chàng trai đang ngồi trên ghế nói chuyện tuổi cũng sắp xỉ Diệp Thiên, còn ba người thì rõ ràng là các bậc phụ huynh, đang bận bịu dọn phòng cho ba cậu con trai. Đi học còn mang theo cả bảo mẫu. Diệp Thiên bất chợt nghĩ như vậy. Nhưng đây là chuyện của người khác nên cậu không thể hiện ra ngoài. "Là bạn học cả, Diệp Thiên, bác là cha của Từ Chấn Nam, còn đây là con trai bác. Sau này các con cùng là bạn học, nhớ chăm sóc lẫn nhau." "Đúng rồi, buổi tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nha. Đây kể cũng coi như là duyên phận." Diệp Thiên nhận thấy đây là một vị trung niên tuổi ngoài 40 thực sự rất chu đáo. Vị này cũng giống như vị trên, còn chưa nói được mấy câu đã vội nói đến ăn uống, chắc hẳn là người làm kinh doanh. "Cảm ơn bác." Diệp Thiên lễ phép gật đầu rồi vào phòng. Buổi trưa vội đi ăn, mấy cuốn tiểu thuyết vứt bừa bộn trên giường còn chưa kịp dọn. "Diệp Thiên, mình là Trần Hiểu Chung, đến từ Hồ Nam." "Mình là Ngạo Hải Minh, đến từ Giang Tô, mình đã nghe qua tên của cậu. Trạng nguyên năm nay, người Giang Tô. Đủ khả năng để đậu vào Đại học Thanh Hoa, có thể kỹ năng sống còn yếu kém đôi chút, nhưng nhất định đều là những người xuất chúng. Chỉ số SQ và chỉ số IQ không phải chỉ ở mức cao bình thường." Diệp Thiên vừa đi vào, mấy cậu bạn đã thay nhau giới thiệu. "Ha ha, chào mọi người. Sau này chúng ta là chim trong cùng một lồng rồi." Biểu hiện lúc này của Diệp Thiên khá đúng so với tuổi của mình. Mấy người này cũng không phải là những con mọt sách không hiểu chuyện. Sau này còn chung sống với nhau 5 năm nữa, Diệp Thiên không muốn ngày đầu tiên đã xảy ra mâu thuẫn. Vì cùng tuổi nên có rất nhiều đề tài để nói chuyện, hơn nữa dựa vào hiểu biết của Diệp Thiên nên cùng với mấy cậu con trai càng trở nên thân thiết. Đến mấy vị phụ huynh bên cạnh cũng không nhận ra. Hơn nửa tiếng trôi qua, Diệp Thiên không những thăm dò được tình hình của mấy cậu bạn mà còn giành được cảm tình của họ. Cảm thấy những người bạn mới này cũng không tệ, quả đúng như Diệp Thiên đoán, Từ Chấn Sơn là người Sơn Tây, dáng người to lớn, cao hơn Diệp Thiên một chút. Cha cậu mấy năm trước làm cho đoàn xe, tuy rằng năm gần đây, giá than có lúc tăng lúc giảm nhưng việc kinh doanh của đoàn xe vẫn ngày càng phát triển, vì thế nên gia đình cậu cũng có của ăn của để. Trần Hiểu Chung là người Trường Sa, Hồ Nam, nói chuyện vẫn còn chút quê mùa, thân hình không cao lắm, cũng không nói nhiều, nhưng khi nghe người khác nói chuyện thì rất chăm chú, khiến người khác rất có cảm tình. Còn Ngạo Hải Minh là người Nam Kinh, cũng coi như là đồng hương với Diệp Thiên. Anh chàng có vẻ ngoài rất sáng sủa. Thế nhưng Diệp Thiên thấy, bên trong con người có cái vẻ ngoài bảnh trai này là một chàng trai có rất nhiều tâm sự. Thấy Diệp Thiên chỉ đơn giản trải chiếc chiếu lên giường rồi thu dọn mấy cuốn tiểu thuyết, Từ Chấn Nam không khỏi ngạc nhiên hỏi, "Diệp Thiên, sao cậu mua mỗi chiếc chiếu thế? Không lạnh sao? Cha mình có mang theo hai cái nệm, hay là cậu lấy một cái dùng đi?" Bác Từ nghe thấy con trai nói, liền đưa qua một tấm đệm. Đúng đấy, trời bây giờ đã lạnh rồi, ngủ mỗi chiếu thôi là không được. Lại đây, con trai, lấy cái nệm này đi. Cảm ơn bác Từ, nhưng cháu đến tháng 11 ngủ mới cần nệm, bây giờ mà dùng, cháu chưa quen. Mặc dù từ chối là có ý tốt, nhưng Diệp Thiên cũng không khỏi khiến người khác cảm thấy phản cảm. Thu dọn đồ đạc trên giường xong, các bậc phụ huynh bắt đầu vào dọn nhà vệ sinh, Diệp Thiên cũng vào hộ, đến lúc này thì ba cậu con trai to lớn kia cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến nỗi mà mấy bác cứ không ngớt lời khen ngợi Diệp Thiên hiểu chuyện. Tháng 9, Bắc Kinh ngập tràn trong sắc vàng của mùa thu, không khí cũng mát mẻ hơn, nhất là vào buổi sáng, nhiệt độ thường thấp hơn ban ngày đến 7, 8 độ. Những đi tập thể dục buổi sáng cũng phải mặc áo tay dài. 5 giờ sáng Diệp Thiên đã dậy, mặc dù động tác rất nhẹ nhưng cũng đủ để làm cho anh chàng ngủ không mấy ngon giấc Ngạo Hải Minh tỉnh. Biết rồi, cậu cứ ngủ tiếp đi. Diệp Thiên cười cười vẻ biết lỗi. Nhẹ tay nhẹ chân xỏ giày, ra khỏi ký túc xá. Tuần trước, mấy vị phụ huynh luôn phiên nhau mời cơm một bữa, Diệp Thiên lần trước cũng mời lại họ một bữa lẩu, tốn đến hơn 100 đồng. Thật đúng là cơm rượu làm cho tình cảm con người ta trở nên sâu đậm hơn. Mấy anh em Diệp Thiên mới có uống vài bữa mà tình cảm đã gắn bó thân thiết như bạn bè lâu năm vậy. Sinh viên mới thì hết năm nhất mới bắt đầu tập quân sự ở khu 2 Đại học Thanh Hoa. Đợi đến khi nào các vị phụ huynh về hết thì cuộc sống sinh viên của họ kể mới coi như là chính thức bắt đầu. Tuy nhiên đối với Diệp Thiên mà nói, cuộc sống sinh viên này cũng vài điểm bất lợi. Đầu tiên là về vấn đề ăn uống. Mặc dù Diệp Thiên không yêu cầu mọi bữa ăn phải thật nhiều nhưng mỗi buổi sáng cậu luyện tập thể dục cũng cần một bữa ăn đủ lớn để bổ sung năng lượng đã tiêu hao. Để không ảnh hưởng đến người khác, mấy ngày này Diệp Thiên không luyện công, mỗi buổi sáng chỉ đi tản bộ, điều này khiến cậu, một người luyện công suốt hơn 10 năm qua cảm thấy không quen. Một vấn đề nữa là vấn đề thời gian nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi của Diệp Thiên vô cùng nghiêm ngặt, trước 10 giờ tối là cậu lên giường đi ngủ ấy thế mà mấy cậu bạn này, hết buôn chuyện lại chuyển sang đánh bài, khiến cho Diệp Thiên trong phút chốc đã có ý định chuyển ra ngoài. Diệp Thiên cũng đã nghe ngóng, cửa Tây Đại học Thanh Hoa, khu dân cư đối diện với cửa Nam Minh Hoa Viên có rất nhiều phòng trọ cho thuê. Thế nhưng qua đấy xem xét tình hình thì toàn là những cặp anh chị năm tư năm năm thuê trọ, môi trường cũng không tối, thế là Diệp Thiên đành phải bỏ ý định đó đi. Đánh răng rửa mặt xong, Diệp Thiên ra khỏi phòng, vừa đi vừa duỗi chân duỗi tay, vận động thân thể. Khu chung cư Tử Kinh lúc này còn đang tu sửa nên sinh viên phải sống ở khu ký túc xá cũ, khu này cũng không cách xa khu sinh sống của công nhân viên chức, giáo viên nhà trường là mấy. Mặc dù trông hơi cũ một chút nhưng trang thiết bị cũng vẫn còn tốt, có cỏ xanh mơn mởn, cây xanh râm mát, có hồ, có núi bao quanh, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Lúc Diệp Thiên ra khỏi phòng là khoảng 5 giờ, thế mà trong sân trường đã có khá nhiều người đến sớm tập thể dục. Có rất nhiều ông bà trong bộ võ phục màu trắng, chắc là tập thái cực quyền, luyện thái cực kiếm. Cũng có một vài sinh viên khoa nghệ thuật đang yên luyện thanh. Bất kể là sinh viên hay là giáo viên, tét mặt họ trông thoải mái vô cùng, những người tập thể dục buổi sáng không nhiều, sân trường Thanh Hoa cũng rộng lớn vô cùng thế nhưng muốn tìm một nơi yên tĩnh kín đáo thật cũng chẳng dễ. Diệp Thiên chạy qua chỗ một rừng cây nhỏ, dừng chân bên bờ hồ phía cuối rừng cây đó. Cậu khám phá ra nơi này mấy ngày trước. Nó không rộng lắm, không đủ để cho mấy người già đánh quyền, luyện kiếm thế nhưng vừa đủ cho mình Diệp Thiên luyện công. Hơn nữa, không khí ở đây cũng vô cùng trong lành, không bị ô nhiễm môi trường, đối với Diệp Thiên mà nói, nơi này đúng là một báu vật. Lại không bị người khác làm phiền. Không khí tươi mát ở đây cũng rất có ích giúp tinh thần tỉnh táo, dễ dàng hấp thụ nguyên khí của đất trời. Sau khi dừng chân bên bờ hồ, Diệp Thiên đem ra một cái cọc, hai mắt vô định, khẽ nhếch môi, há miệng hít vào một hơi rồi lại thở ra bằng mũi. Sau vài lần như vậy thì toàn thân thả lỏng hoàn toàn. Sau khoảng 20 phút, mỗi lần Diệp Thiên hít vào thở ra lại càng sâu hơn. Lúc thở như nuốt chửng cả đại dương, cổ họng nhìn rõ lồi lên một cục. Cứ như vậy kéo dài đến tận bụng. Mà thở thì như tầm xuân nhã tơ, liên tục, kéo dài không dứt. Từ ngực tỏa ra một dòng khí mờ đục. Đây là thổ tức đại pháp của đạo gia mà Diệp Thiên đã tu luyện hơn 10 năm qua. Theo như lời đạo gia, thì đây chính là phương pháp luyện trường sinh bất lão. Đứng đó được khoảng hơn một giờ đồng hồ, thì tia nắng đầu tiên đột nhiên hé ra từ phía rừng cây ở cuối hồ. Lúc này Diệp Thiên đẩy mạnh một hơi ra ngoài, rồi lại hít thật sâu một hơi, phát ra những tiếng phì phò như lông xà thành tinh trong rừng thở vậy. Lúc này Diệp Thiên cảm nhận được như có một luồng nguyên khí thuần khiết của đất trời đang bao quanh mình vậy. Lời Phật dạy là tự thân, giác ngộ con người, hoàn thiện bản thân. Trình độ phụ thuộc hoàn toàn vào nỗ lực và tài trí của bản thân, các vị cao tăng đắc đạo từ xưa đến nay cũng đều cần phải có nỗ lực và trí tuệ cùng lớn. Mà đạo gia có nhiều người cũng luyện khí thổ mong được thành tiên thành Phật. Xưa nay chẳng phải là đã có biết bao nhiêu phương pháp luyện đan, luyện khí hay sao? Phương thức khi nãy Diệp Thiên hấp thụ tia nắng đầu tiên trong ngày theo phương pháp của đạo gia là một phương thức rất quan trọng, được gọi là Đông Lai khí tử, hay còn gọi là Nhật tinh, rất có lợi cho việc tu luyện đạo gia. hít một hơi thật sâu vào trong bụng, Diệp Thiên hai mắt dần khép lại, hai hàm răng đập liền 72 lần, khiến cho nước bọt trong miệng phân thành ba ngụm rồi nuốt xuống. Xong rồi hai mắt mới mở ra. Cảm nhận được đang có một dòng nguyên khí hùng hậu chạy khắp thân thể mình, Diệp Thiên chợt nhớ lại lần đầu tiên luyện chiêu hấp thụ nhật tinh 3 năm trước, cũng là lần đầu tiên nguyên khí nhập thể. Cái mai rùa trong đầu cậu mới biến mất, những thứ đó đã được bản thân cậu hấp thụ hoàn toàn. Bây giờ Diệp Thiên xem quẻ giải mộng, căn bản rất ít bị nguyên khí kháng lại, tuy nhiên đối với những người và sự việc có liên quan trực tiếp đến bản thân mình thì xem ra vẫn còn rất mơ hồ. Thoải mái quá. Diệp Thiên duỗi người, toàn thân phát ra tiếng xương keo răng rắc. Cậu khởi động hai chân một chút rồi bắt đầu tập quyền. Đường quyền của cậu có lúc nhìn như ngũ cầm múa, động tác mềm mại uyển chuyển vô cùng thật khác xa so với hồi mới luyện. Đứng một tiếng luyện khí, một tiếng luyện quyền, cho đến khi Diệp Thiên thu dọn xong cái cọc luyện công thì đã hơn 7 giờ rồi. Lại đói bụng. Nghe thấy tiếng ong ong phát ra từ bụng, Diệp Thiên không khỏi cười méo một cái. Từ năm 1 năm tuổi lần đầu luyện hấp khí nhập thân, mỗi lần luyện xong thì bụng cậu lại réo ong ọc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi bữa Diệp Thiên phải ăn thật nhiều. Nếu không phải mấy năm gần đây ông Diệp Đông Bình cũng làm ăn được thì sợ là không nuôi nổi đứa con dạ dày không đáy này mất. Theo con đường nhỏ đến nhà ăn, Diệp Thiên xuất thẻ cơm, mua liền một lúc 60 cái bánh bao nhân thịt. Mặc dù đã giải thích cho bác đầu bếp nghe đây là mua cho cả 3 phòng, nhưng cũng không tránh được những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Diệp Thiên đành vội vàng ra khỏi chỗ này. Đương nhiên trên đường về, Diệp Thiên đặt ăn hết 50 cái, còn thừa lại 10 cái thì để lại cho ba cao sâu ngủ kia. Diệp Thiên, hôm nay là chủ nhật, lát nữa đi dạo một chút đi, bọn mình đến đây cũng được hơn 1 tuần rồi mà còn chưa ló mặt ra khỏi cổng trường lần nào. Bọn từ Chấn Nam lúc này cũng đã dậy, nói thế nào thì bọn họ cũng chỉ là sinh viên năm nhất, độ ngủ nướng sao có thể so với mấy anh năm 3, năm 4 được chứ. Bất kể là ngoài xã hội hay trong trường học, bởi vì môi trường không giống nhau nên sinh ra đủ các loại đoàn thể. Cái ký túc xá của Diệp Thiên cũng như vậy. Lớp kiến trúc 51 có 2 ban, cả 4 người trong phòng đều cùng một chuyên ngành, cùng một lớp. Ngoài lúc buổi sáng Diệp Thiên ra ngoài luyện công ra thì hầu hết thời gian cả phòng đều ở cùng nhau. Lúc nãy, khi Diệp Thiên ra ngoài luyện công, mấy người còn lại đã cùng bàn bạc, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, nhất định phải đi dạo thành phố Bắc Kinh cho biết, ít nhất là cũng phải chiêm ngưỡng được cái vẻ to lớn hùng vĩ của những tòa nhà chọc trời. Hôm nay Diệp Thiên đang cầm chậu, định đi tắm, nghe thấy Từ Chấn Nam nói thế vội đứng lại, hôm nay thì không được, mình có hẹn rồi. Ba người cậu đi trước đi. Hôm qua Thanh Nhã có nhắn Trịnh Thư Lượng chuyển lời đến Diệp Thiên là hôm nay 8 giờ, cô đợi trước cổng trường Thanh Hoa. Đây thực sự không phải là trọng sắc khinh bạn mà là bởi vì đã hẹn với giai nhân trước. Từ Chấn Nam nghe thấy vây, gãi gãi đầu nói, thế thôi vậy. Diệp Thiên cậu cứ đi đi. Diệp Thiên, hẹn với bạn trai hay là bạn gái vậy? Ngạo Hải Minh vẫn không chịu buông tha Diệp Thiên, dù 1 tuần qua mấy anh em sáng tối bên nhau, nhưng nói không chừng, Diệp Thiên sáng đi tập thể dục đã gặp được mỹ nữ rồi cũng nên. Là bạn gái, bạn học trước đây của mình. Diệp Thiên mỉm cười không giấu giếm, dù sao thì mọi người cũng ở với nhau 5 năm nữa, chuyện này cũng chẳng phải giấu giếm làm gì. Ngạo Hải Minh nghe xong tin hốc vội nói, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn, không được, phải để bọn mình đi cùng. Cuộc sống sinh viên ở đây cũng tạm được, mỗi tội số lượng sinh viên nữ của khoa kiến trúc quá ít, cũng chưa từng xuất hiện người đẹp nào cả. Mới là sinh viên năm nhất, nên bọn họ cũng không có gan lân la sang những khoa khác tán gái. Bây giờ, nghe thấy bạn học cũ của Diệp Thiên cũng học cùng trường, mấy cậu này mắt đồng loạt sáng lên, thông qua anh em mà quen biết được bạn gái, chẳng phải là tiện nhất sao? Đúng đấy. Diệp Thiên. Để anh em đi theo cổ vũ cậu. Đến cả anh chàng ít nói Trần Hiểu Trung cũng ngẩng đầu lên xen vào, xem ra khó thật rồi đây. Hôm nay thì không được. Diệp Thiên nghĩ một hồi rồi nói, hôm nay bọn mình có một số việc cần bàn, thế này đi, đợi mấy ngày nữa, sau khi tan học bọn mình cùng nhau đi ăn một bữa, đồng ý không? Diệp Thiên nghĩ mình đến Bắc Kinh cũng được hơn 1 tuần rồi, mà vẫn chưa đến thăm tòa nhà cũ mà cha nói, cậu định nhân tiện hôm nay thăm dò đường xá luôn, ít nhất cũng biết sơ qua tình hình sinh sống của cô, đem theo cả bọn Từ Chấn Nam nữa thì thật là không tiện. Ừ, thế này đi, để mấy ngày nữa mình mời cơm. Diệp Thiên, cậu cũng mau đi tắm đi, đừng để người ta đợi lâu. Cái anh chàng Từ Chấn Nam này, nhìn thân hình thô kệch thế mà bên trong thì thật là tinh tế. Mới đó mà đã định xong việc rồi. Cha Từ Chấn Nam khi về có để lại 2 vạn tệ cho thằng con để đi giao lưu kết bạn. Những người tốt nghiệp trường Thanh Hoa này, ở bất kể ngành nghề nào thì cũng đều là những nhân tài xuất chúng cả. Tắm rửa xong, Diệp Thiên xỏ quần bò, áo phông, đạp xe ra cổng trưởng. Quả đúng như lời Từ Chấn Nam nói, đã thấy Thanh Nhã đứng đợi ở đó. Thanh Nhã hôm nay cũng diện quần bò, làm tôn lên dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển của nàng. Trên thì mặc một chiếc áo phông màu trắng, trông tràn trề tuổi thanh xuân và dễ thương vô cùng, khiến cho những người ra vào cổng trường đều phải ngoảnh đầu lại nhìn. Này, người đẹp. Anh đến đây. có phải đợi lâu lắm rồi không? Diệp Thiên đạp xe đến trước mặt Thanh Nhã, cười hi hi, chỉ khi đứng trước mặt cô, Diệp Thiên mới dám bộc lộ cái bộ mặt đẻo cán này. Ai chờ cậu lâu rồi chứ? Nhìn thấy quần áo trên người Diệp Thiên, Thanh Nhã không khỏi đỏ mặt, đây có phải là trang phục tình nhân trong truyền thuyết hay không? Nhưng hôm nay có được xem như là một cuộc hẹn không nhỉ? Diệp Thiên này, bác Diệp không phải là không có tiền, sao cậu không mua một chiếc điện thoại di động dùng đi? Thanh Nhã bắt đầu chủ đề nói chuyện. Không hiểu vì cái gì mà sau mấy ngày này, cô cứ muốn đến tìm Diệp Thiên, thế nhưng khoa và ký túc xá hai người cách nhau khá xa, với cả thân là con gái đi tìm Diệp Thiên cũng không tiện. Kể từ sau cái ngày gặp Diệp Thiên, tâm trạng cô có chút nhớ nhung. Hi hi, Thanh Nhã à, tiền của cha mình là tiền của cha mình, đợi mình kiếm được tiền rồi hẳn nói. Diệp Thiên cười rồi dừng xe, hôm nay hai người họ sẽ vào trong thành phố. Nhưng mà đi bằng xe buýt hay là tàu điện ngầm thôi chứ không thì lãng phí thời gian lắm. Sau khi nghe Thanh Nhã nói, Diệp Thiên cũng động lòng một chút. Đợt trước xem quẻ, thời gian này, việc kinh doanh của cha cậu gặp khó khăn, khi về có nên gọi hỏi thăm cha chút không nhỉ? Không phải nói là Diệp Thiên muốn nhìn thấy cha mình thua lỗ thế nhưng tục ngữ nói nước đầy thì tràn, trăng tròn lại khuyết ông Diệp Đông Bình mấy năm gần đây kinh doanh đồ cổ thuận buồm xuôi gió, đây cũng không phải là một chuyện tốt, nếm mùi thua lỗ cũng sẽ làm cho ông Diệp Đông Bình hiểu thêm sự hiểm ác trên thương trường. Chuyện này cũng khiến cho kinh tế của Diệp Đông Bình gặp chút khó khăn, nhưng cũng không thiệt hại đến mức quá nặng nề. Cho nên Diệp Thiên cứ thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên phận làm con cũng nên quan tâm ân cần hỏi thăm cha mình. Diệp Thiên, chúng ta đi đâu? Cậu muốn đến Di Hòa Viên hay là vào trong nội thành thành phố? Thanh Nhã biết đây là lần đầu tiên Diệp Thiên đến Bắc Kinh nên cô hỏi thăm ý kiến của cậu. Đến Cố Cung đi, sau đó thì đi dạo xung quanh Tứ Hợp Viên. Diệp Thiên muốn đến thăm Cố Cung trước là bởi thứ nhất đây là biểu tượng của nền kiến trúc cổ đại có trình độ cao nhất nước, thứ hai là tòa nhà cũ mà cha cậu nói, cũng không cách xa Cố Cung là mấy, ước tính cũng chỉ cách khoảng mười mấy phút. Ừ đi. Bọn mình ngồi xe buýt. Đối với Thanh Nhã mà nói, đến đâu cũng không thành vấn đề, cô ở Bắc Kinh này dù ngố cũng được hơn một năm rồi. Những địa danh du lịch căn bản cô cũng đi hết rồi, hôm nay toàn là vì Diệp Thiên. Ở phía bắc quận Triều Dương, đường Tứ Hoàng phía đông bắc cầu vượt An Tuệ có một tiểu khu rộng hơn 30 vạn mét vuông. Người Bắc Kinh đều biết nơi đây được xây dựng để tiếp đón Thế vận hội châu Á năm 1990 được gọi là thôn Á Vận. Sau khi Thế vận hội kết thúc, nơi đây cũng dần dần phát triển thành khu đô thị xa hoa tầm cỡ. Năm 95, những người mua nhà ở đây cũng đều là những người giàu có, ngay cả ngôi sao ca nhạc Lưu Hoang cũng sống ở khu này. Cha, hôm nay cha không ra ngoài sao? Trong một tòa nhà ở Thế vận, Vệ Dung Dung mắt nhắm mắt mờ từ trong phòng bước ra. Cuối tuần nào cô cũng về nhà, thế nhưng những lần gặp được cha chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Con nha đầu này. Hôm nay thị trường chứng khoán đóng cửa, cha không ở nhà thì đi đâu? Vệ Hồng Quân nhìn nét mặt mơ mơ màng màng của con gái, không nhịn được cười, ông một đời lỡ dở, trình độ văn hóa cũng không cao, thế nhưng đứa con gái này thật khiến ông rất tự hào. Những người có quyền có tiền ở Bắc Kinh này có thể sánh ngang với Vệ Hồng Quân kể cũng không nhiều. Đời cha đã không hơn người khác, thế nhưng đứa con gái này. Đến đâu ông cũng khoe nó đang học ở Đại học Thanh Hoa là để khiến người khác phải nể trọng. Thị trường chứng khoán. Vệ Dung Dung con đang mơ màng đột nhiên tỉnh hẳn cả người, tựa như vừa nghĩ ra một điều gì đó. Vệ Hồng Quân yêu thương con gái vô cùng, nhìn thấy Vệ Dung Dung nhíu mày liền hỏi, con gái này, làm sao thế? Hết tiền tiêu rồi à, cha để 5.000 đồng trong phòng đọc sách đó, hết thì cứ lấy mà tiêu. Tục ngữ nói nghèo khó nuôi trai, giàu có nuôi gái. Những năm gần đây, người có tiền càng ngày càng nhiều, ở cái thành phố Bắc Kinh này, có bao nhiêu chuyện đại gia nuôi bồ nhí. Vệ Hồng Quân ở vậy nuôi con, luôn giữ mình. Những chuyện đấy ông gặp không ít. Ông cũng luôn nhắc con gái không được vì đồng tiền mà làm những chuyện đáng xấu hổ. Tiền tiêu vặt. Vệ Dung Dung cuối cùng cũng nhớ ra chuyện khi nãy chợt nhớ đến là chuyện gì. Vội vàng kêu lên. Đúng rồi, chính là tiền tiêu vặt. Cái khúc cây thối kia, dám khoe khoang trước mặt bổn cô nương, để xem tuần tới về trường, mình có mắng hắn một trận ra trò không. Từ sau cái ngày ăn cơm cùng với Diệp Thiên ấy, Vệ Dung Dung vẫn cứ tức giận không phục. Nói mình không biết suy nghĩ, đã thế còn dám rủa cả người nhà mình nữa. Nói bổn cô nương hết tiền tiêu vặt, chẳng khác nào nói cha mình làm ăn thua lỗ. Tiền tiêu vặt gì, khúc cây gì? Vệ Hồng Quân bị con gái làm cho chẳng hiểu gì cả. Cha nói con nghe, đường đường là một tiểu thư, đừng có suốt ngày cằn nhà cằn nhằn như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải là yêu đương rồi không? Cha nói con biết, đang còn đi học, tuyệt đối không được yêu đương gì hết. Nếu không, cha sẽ đánh gãy chân cái thằng tiểu tử đó cho mà xem. Vệ Hồng Quân là người từng trải. Ông biết, tình yêu là thứ có thể làm cho con người ta xao động, đặc biệt là mấy cô bé mới lớn, thể nào cũng dính vào chuyện tình cảm, nhưng ông cũng thật không ngờ, đứa con gái của mình mới có tí tuổi đầu mà đã yêu đương rồi. Cha, cha nói ai yêu đương chứ? Vệ Dung Dung liếc cha một cái. Nhưng mà đúng là có người đang yêu thật, là Thanh Nhã, bạn học cùng con đấy mà, chẳng phải cha cũng đã gặp qua rồi đó sao? À, là con bé người Thượng Hải đó à, gia đình nó làm ăn cũng lớn ra phết, ở Bắc Kinh này cũng có chút tiếng tăm đấy. Vệ Hồng Quân gật gật đầu, nhưng vẫn còn chưa rõ nên hỏi tiếp, thế thì có liên quan gì đến tiền tiêu vặt với cả khúc cây? Con bé đó thiếu tiền tiêu vặt à? Vệ Dung Dung liền trách cha, cha, cha đúng thật ngốc, cái khúc cây là bạn trai Thanh Nhã đó. Mặc dù Thanh Nhã cứ phủ nhận hắn là bạn trai nhưng con thấy mấy ngày nay ở trên lớp hồn với cậu ấy cứ như trên mây. Chẳng biết cái anh chàng mặt trắng kia làm thế nào mà lừa được bạn ấy nữa. Kỳ thực Diệp Thiên cũng đâu đến nỗi nào, mặt mày sáng sủa, thân hình cũng cao lớn, ngoài chuyện ăn nhiều một chút ra, kể ra cũng chẳng có khuyết điểm gì. Nhưng mà đã chốc đắc tội với Vệ tiểu thư nên cái mặt ngoài sáng sủa ấy được sửa thành đồ mặt trắng. Ấy, Dung Dung, đừng có mà ăn nói lung tung như vậy, có biết chuyện người khác thế nào đâu. Đừng có nói xấu sau lưng người khác như vậy. Cha, làm sao mà nói xấu sau lưng chứ? Bị cha phê bình, Vệ Dung Dung càng kích động. Cái tên tiểu tử thối đó nói còn tháng sau chẳng còn đồng nào mà tiêu đâu, còn nói gia nhập thương trường thì phải cẩn thận, đầu tư thì có mạo hiểm, nên dừng thì dừng. Cha, cậu ta. Cậu ta, đây không phải là ăn nói lung tung sao? Trí nhớ của Vệ Dung Dung cũng không tồi, đem toàn bộ những lời Diệp Thiên nói hôm trước thuật lại cho cha nghe. Trên mặt vẫn còn lộ rõ vẻ tức giận không phục. Vệ Hồng Quân nghe những lời con nói, mặt lập tức đanh lại. Dung Dung, những từ ngữ trên thị trường chứng khoán này không phải là đang nói chuyện đầu cơ cổ phiếu của cha sao? Vệ Hồng Quân lo lắng những lời con gái nói, chẳng biết cái anh chàng kia là con cái nhà ai mà lại cố tình đem chuyện giật gân ra nói để gây sự thu hút của Dung Dung, cái thủ thuật này làm sao qua nổi mắt mình? Không phải đâu ạ, là hôm đó sau khi ăn cơm xong, cậu ta có khoe có tài xem tướng, con liền chìa tay cho hắn xem. Nào ngờ tên tiểu tử đó nói con trời sinh ra đã có tính lười biếng. Cha, cha nói xem, hắn không phải là khúc cây thì là cái gì chứ? Vệ Dung Dung càng nói càng tức giận, hoàn toàn không biết được bộ dạng mình bây giờ như thế nào, mà theo như Vệ Hồng Quân trông thấy thì y như một bệnh nhân tâm thần, tuy nhiên bệnh nhân này dưới con mắt của một người cha mà nói lại nhìn ra dễ thương. Ừ, thế thì đúng là khúc cây thật, cậu ta chắc là đã hỏi trước bạn học con cha làm nghề gì rồi. Thanh niên bây giờ cả ngày chỉ thích học cách làm sao để lừa được con gái nhà lành. Con nha đầu này, lần sau gặp phải hạng người này thì phải tránh càng xa càng tốt. Vệ Hồng Quân nghe con gái kể thì cảm thấy không yên tâm bởi vì trong năm 9 năm, ngoài sự kiện tuần thị trường hàng hóa phát hành trái phiếu 327 hồi đầu năm ra, thì thị trường chứng khoán ngày càng lên giá. Thậm chí còn vượt qua cả thời kỳ cầm chứng minh thư, vác bao tải đi mua cổ phiếu thắng lợi ở Thâm Quyến nữa. Cho dù là ở thị trường Hải hay là Thâm Quyến, chỉ cần bạn bắt lấy một số, mua cổ phiếu nhất định trong thời gian ngắn nó sẽ tăng lên mười mấy lần, kể cả không phải cổ phiếu mới, giá vẫn rất ổn định. Vốn của Vệ Hồng Quân chia ra làm hai phần, phần thứ nhất đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu này hơn một năm nay đã thu về cả bạc triệu, phần còn lại ông đầu cơ vào cổ phiếu mới. Kể từ khi gia nhập thị trường chứng khoán, địa vị của ông so với thời buôn bán ở Trung Quốc và Nga đã tăng lên mấy bậc. Vừa đúng lúc thị trường chứng khoán đang náo nhiệt, Vệ Hồng Quân nghe thấy những lời nói của tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như vậy, thì chắc chỉ là thủ thuật dùng chủ đề hot để thu hút con gái ông mà thôi. Dung Dung, hôm nào dắt bạn con đến nhà mình ăn cơm, để cha nói chuyện. Vệ Hồng Quân thấy không hài lòng về cậu con trai kia, cảm thấy nên mời bạn học của con gái một bữa, đem mấy chuyện kia hỏi cô bé, để xem cái tên tiểu tử đó là người thế nào. Vâng, cha, cha thật tốt, Thanh Nhã không tin lời con nói nhưng nhất định sẽ tin lời của cha. Nghe thấy cha nói thế, Vệ Dung Dung cao hứng thơm vào má cha một cái, sau đó thì chạy luôn về phòng mình. Cái con nha đầu này, Vệ Hồng Quân mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Bắc Kinh tháng 9, trời thu mát mẻ, thật thích hợp cho mọi người đi du lịch. Đặc biệt là ở những khu du lịch nổi tiếng, người đến đây hàng ngày đông như kiến, không ngớt bao giờ. Trong đoàn người tham quan cố cung ấy, có hai thanh niên đặc biệt nổi trội. Người con trai cao lớn tuấn tú, người con gái thì thon thả xinh đẹp, khiến cho du khách không khỏi nghĩ thấm đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Cố cung rộng lớn vô cùng, không phải nói quá nhưng nếu cứ đi bộ tham quan từng nơi một thì xem chừng là đi cả một ngày cũng không đi hết được. Thế nhưng Thanh Nhã chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác hẹn hò với Diệp Thiên thôi chứ không quan tâm đến cảnh sắc xung quanh. Qua khỏi một quần thể kiến trúc, Thanh Nhã kéo vạt áo Diệp Thiên nói, Diệp Thiên, mình mệt rồi, nghỉ chút đi. Mặc dù đi cùng Diệp Thiên tham quan cố cung, tâm trạng Thanh Nhã rất vui nhưng Diệp Thiên đi nhanh quá, hơn nữa lại đã đi được một đoạn khá xa, từ lúc vào cửa đến giờ đi một mạch đến điện Giao Thái mà chưa nghỉ phút nào. Diệp Thiên nghe thấy thế liền dừng chân, nhìn những giọt mồ hôi trên mặt Thanh Nhã vội nói, thế thì để mình đi mua nước, Thanh Nhã, cậu ngồi đây, mình đi mua nước. Mình uống nước khoáng là được rồi. Thanh Nhã nhìn bóng dáng Diệp Thiên đi mua nước mà bao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết. Thanh Nhã, tiểu pháp sư kia không tay trong tay đi với cậu à, đang chờ Diệp Thiên mua nước về. Vu Thanh Nhã nhận ra tiếng nói của Vệ Dung Dung, câu nói đầu tiên nghe được đã khiến cô đỏ bừng cả khuôn mặt, cái gì mà tay trong tay chứ? Dung Dung, nói những thứ này nữa mình lờ cậu đi đấy, mình đều nói với cậu rồi, chúng mình chỉ là bạn cũ, bạn bậc tiểu học. Có quỷ mới tin cậu. Trong di động truyền đến chính xác là tiếng cười khinh thường của Vệ Dung Dung, nói, ừ, cậu cẩn thận một chút, đừng làm cho cậu ta coi thường, đúng rồi, ba của mình nói hôm nào mời cậu về nhà dùng cơm. Vệ Dung Dung chính là cô bé được nuông chiều từ bé, nhưng đầu óc rất lanh lợi, nếu cô nói ra dụng ý cha cô mời ăn cơm, chỉ sợ Vu Thanh Nhã nhất định sẽ không tới. Ừ, giúp mình chuyển lời cảm ơn chú Vệ, thôi, không nhiều lời với cậu, mình tắt máy trước nha. Nhìn thấy Diệp Thiên đã đi tới, Vu Thanh Nhã vội vàng dập máy. Thanh Nhã, chém gió với ai vậy? Mật Nhĩ, này, nước khoáng của cậu. Diệp Thiên đi mua nước về, ngồi bên cạnh Vu Thanh Nhã. Cùng với chai nước khoáng còn có một khăn tay. Tuy rằng Diệp Thiên lớn như vậy, nhưng chưa từng ra ngoài đi chơi cùng cô gái nào, nhưng kỳ thật không có nghĩa là Diệp Thiên sơ ý, cảm ơn, nói chuyện cùng Dung Dung một chút, chú Vệ bảo mình đến nhà ông ấy ăn cơm. Vu Thanh Nhã cười cười, nhận chai nước khoáng chuẩn bị mở nắp bình, lại phát hiện đã bị Diệp Thiên mở rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy chút dịu ngọt. Vậy Dung Dung, bà cô ấy chơi cổ phiếu à? Diệp Thiên thuận miệng hỏi. Ừm, đúng rồi, làm sao cậu biết? Diệp Thiên, hôm đó cậu nói thật không dễ nghe, khó trách Dung Dung tức giận. Người chị em tốt, Vu Thanh Nhã vẫn rất quan tâm, ở trường Thanh Hoa học một năm, tính tình của Vệ Dung Dung đã giúp cô cản rất nhiều nam sinh gây rối. Ôi, lời nói thật thì khó nghe mà, thôi, không nói chuyện này nữa. Diệp Thiên thở dài, người này phải chịu chút thua thiệt thì sau này mới có thể nhớ kỹ những lời khó nghe này, sớm biết chuyện hôm nay làm gì có tương lai đây. Về sau cậu đừng cứ mãi gây chuyện làm Dung Dung tức giận vậy. Vu Thanh Nhã cũng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, sau khi uống một hớp nước, có chút kỳ quái hỏi Diệp Thiên hỏi, Diệp Thiên, làm sao mà cậu đi nhanh như vậy, rất nhiều cảnh đẹp cũng chưa xem mà. Cậu bảo học ngành kiến trúc, sao không nghĩ đến xem kiến trúc cố cung nhỉ? Ngành kiến trúc? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười khổ, nói, coi như là vậy đi, kiến trúc cố cung rất lớn, mặc dù bố cục có chút vấn đề, nhưng cũng coi là kiến trúc cổ cao cấp nhất đất nước. Chỉ sợ ngoài chính bản thân Diệp Thiên, không ai ngờ hắn đăng ký học ngành kiến trúc, cũng là bởi vì có liên quan đến kiến trúc phong thủy mà thôi, nếu trường Thanh Hoa mở ngành kinh dịch quốc học, hắn nhất định sẽ đăng ký ngành đó. Khoác lác, cậu mới học vài ngày, có thể nhìn ra kiến trúc cố cung có khuyết điểm sao? Vu Thanh Nhã là một là cô gái có tư tưởng theo tự nhiên, không bởi vì thân cận Diệp Thiên liền đồng ý thuyết pháp của hắn, nghe vậy liền liếc Diệp Thiên một cái, nói tiếp, cố cung chính là một trong năm cung điện đứng hàng đầu thế giới, mình không tin cậu có thể nhìn ra cái gì gọi là khuyết điểm. Nghe được Vu Thanh Nhã nói vậy, Diệp Thiên sờ sờ cái mũi, nụ cười khổ trên mặt cũng càng thêm rõ ràng. Diệp Thiên có lý do không muốn giải thích, nhưng bị bạn gái xem thường cũng không mấy dễ chịu, hắn tuy rằng chín chắn nhưng cũng chỉ là một thanh niên 18 tuổi, nghĩ một chút, lại hỏi ngược lại, Thanh Nhã, cậu có biết chuyện sau khi Chu Lệ lên ngôi hay không? Từ năm thứ 18 Vĩnh Lạc đến năm thứ 25 năm Vạn Lịch, tổng cộng hơn 170 năm, tiền tam điện của cố cung này đã gặp hỏa hoạn không dưới 4 lần, nguyên nhân là gì? Cung điện mà chúng ta vừa tới đã từng xảy ra hỏa hoạn sao? Vu Thanh Nhã học ngành tin tức, đối với những sự việc lịch sử này kỳ thật không biết, nhìn thấy kiến trúc xa hoa này, cô đâu dễ dàng tin được những thứ này là do trùng tu lại. Cố nhiên, điện Thái Hòa, điện Trung Hòa, điện Bảo Hòa, ba tòa điện này ít nhất bị hỏa hoạn thiêu hủy xây lại 4 lần. Diệp Thiên vuốt cằm. Người thi công cố cung mặc dù là nhân vật rất tài giỏi, thiết kế và kiến trúc của cố cung, từ góc độ kiến trúc mà nói, coi như là một kiệt tác không gì sánh kịp, nhưng đối với phong thủy thì quá mức thô, hoặc là nói nó thái quá theo đuổi vương quyền uy nghiêm mà xem nhẹ một số việc. Phong thủy? Diệp Thiên, không phải nhiều năm như vậy cậu vẫn còn học cái này chứ? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã có chút không tin, cũng khó trách, người sinh ra ở hiện đại, cho dù không có bao nhiêu văn hóa, thái độ đối với phong thủy tướng thuật cũng rất coi thường, càng khỏi cần nói những người được gọi là lá ngọc cành vàng này. Thanh Nhã, trong học thuyết phong thủy, tam giác thuộc về hỏa, vị trí tiền tam điện này đã hình thành phương vị tam sát, hơn nữa cậu nhìn bên cạnh này cũng là hình tam giác, nếu đụng tới ngũ hoàng niên phân, nhất định sẽ cháy. Khi Diệp Thiên mới vào cố cung, thật là bị kiến trúc phong thủy này làm cho ngây ngất. Nhưng hắn cẩn thận quan sát, phong thủy cố cung này về sau đã được cao nhân đổi qua, có lẽ từ sau nhà Thanh, tiền tam điện không còn bị hỏa hoạn lớn, nhưng điều này Diệp Thiên sẽ không nói tỉ mỉ cho Vu Thanh Nhã. Hừ, Dung Dung nói không sai, cậu thật đúng là tiểu phù thủy. Vu Thanh Nhã hoàn toàn không hiểu Diệp Thiên nói những gì, nói móc Diệp Thiên một câu, lại nói, Diệp Thiên, cậu còn muốn xem cố cung không? Chúng ta đi dạo ngõ hẻm đi. Ở trong nội cung lâu, cũng có một cảm giác trang nghiêm, Điều này làm cho Vu Thanh Nhã cảm thấy thực không thoải mái, thầm nghĩ, hai người đi ở các ngõ hẻm cổ kính, u tĩnh của Bắc Kinh, có lẽ mới giống người yêu chăng? Nghĩ đến cái từ này, trên mặt Vu Thanh Nhã không khỏi đỏ ửng, cũng may ngày nóng lại nhiều người, Diệp Thiên cũng không chú ý, ai ngờ cô gái bên cạnh lại đang suy tư những điều này. Được, chúng ta đi vào ngõ nhỏ. Cố cung quả thật cũng không có gì xem nữa, Diệp Thiên đứng dậy, dao động một chút, nói, Thanh Nhã, ba của mình là người Bắc Kinh, cậu cũng biết chứ? Biết, nếu không tiếng Bắc Kinh của cậu sao có thể nói tốt như vậy? Trước đây chúng mình đều thực hâm mộ đấy. Vu Thanh Nhã cũng là cô gái lanh lợi, nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn, nói, Diệp Thiên, không phải cậu còn có thân thích ở Bắc Kinh đấy chứ? Đúng, là có người thân thích ở Bắc Kinh, nhưng... Các cô ấy có nhận ra mình hay không, mình cũng không biết. Diệp Thiên cũng không muốn gạt Vu Thanh Nhã, nhưng nụ cười cũng thực chua xót. Trong niên đại đó, chuyện tình điên cuồng cũng có thể sinh ra, nhưng sinh ra ở nhà bọn họ cũng đã khiến cha hắn áy náy nhiều năm như vậy. Thấy Diệp Thiên có chút biến sắc, Vu Thanh Nhã không khỏi chấn động đau lòng, liền nắm bàn tay của Diệp Thiên, nói, Diệp Thiên, chúng ta đi xem trước đã, cậu đừng như vậy được không? Cậu không sợ mình đang dối gạt tình cảm của cậu sao? Diệp Thiên bỗng nhiên nở nụ cười hư hỏng, khiến Vu Thanh Nhã bỗng nhiên giơ chân, cười đuổi theo, tiếng cười thanh thúy của thiếu nam thiếu nữ quanh quẩn vang lên trên không trung giữa cố cung. Tứ hợp viện của Bắc Kinh là một trong những kiến trúc quy tụ, sở dĩ gọi là tứ hợp viện, tức là một cái sân tứ phía đều xây nhà, bốn ngôi nhà hợp thành, trung tâm là sân, đây chính là hợp viện. Có tiền người ta thích khoe của, có thể xây dựng tam hợp viện hoặc tứ hợp viện, cũng vì trước sau tương liên. Ở trong sân hợp viện cây ăn quả, chủ yếu để ngắm. Tứ hợp viện lớn từ bên ngoài có thể thấy tường vây quanh, đều là vách tường cao lớn, không cửa sổ, biểu hiện ra tính chất phòng ngự. Người cả nhà ở trong hợp viện, rất yên tĩnh thoải mái, buổi tối đóng cửa chính lại, im lặng phi thường, thích hợp với cuộc sống lấy gia tộc làm trung tâm sum họp. Còn ban ngày, hoa cỏ cây cối trong viện đều rất đẹp mắt, ban đêm mùi hương hoa, không khí tươi mát, buổi chiều người nhà ngồi ở trong viện hóng mát, nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm, uống trà, cả nhà vui vẻ, người trong nhà ở trong sân, vô luận làm cái gì, người ngoài đều không nhìn thấy, điều này phù hợp với thói quen của người Trung Quốc. Kiến trúc đời Thanh nổi bật nhất là cung thất, lâu đài, đây là sự hình thành tứ hợp viện nơi ở cho quan lại, địa chủ, các phú thương ở, cũng có thể nói, đời Thanh là thời kỳ tứ hợp viện ở Bắc Kinh phát triển đỉnh điểm. Từ hậu kỳ đời Thanh, Trung Quốc dần dần đi vào xã hội nửa phong kiến nửa thuộc địa, sự phát triển tứ hợp viện ở Bắc Kinh cũng bắt đầu từng bước đi xuống dốc. Quân Nhật xâm lược Trung Quốc, khiến xã hội Trung Quốc phát sinh biến hóa thực lớn, tình hình kinh tế dân thành phố ngày càng sa sút, rất nhiều cư dân sống ở tứ hợp viện không có năng lực nuôi gia đình, đành phải đem nhà không dùng đến cho thuê, lấy tiền thuê để trợ cấp cuộc sống. Dân bản địa ở tứ hợp viện càng ngày càng ít, trong viện người thuê nhà càng ngày càng nhiều, nhà đơn tứ hợp viện bắt đầu biến thành nhiều hộ tạp cư đại tạp viện, tính chất tứ hợp viện lại phát sinh biến hóa. Sau kiến quốc, nhà tứ hợp viện của Bắc Kinh truyền thống lại xuất hiện biến hóa mang tính căn bản. Bởi vì chế độ sở hữu thay đổi, rất nhiều vương phủ, nhà cửa còn sót lại đời Thanh, do tài sản riêng biến thành tài sản chung, chúng không còn là tài sản của riêng hộ nào, ngược lại trở thành các công trình công cộng như cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, nhà xưởng, nhà trẻ, câu lạc bộ. Tính năng sử dụng thay đổi, khiến cho kiến trúc và nhu cầu người sử dụng sinh ra mâu thuẫn khó có thể giải quyết. Cuối cùng kết quả, không phải người đi theo kiến trúc, mà là kiến trúc bị con người cải tạo. Nơi vẫn làm sân, không còn giữ được tính độc nhất vô nhị, biến thành sân tạp của nhiều hộ gia đình, những công dụng này bị biến hóa, khiến tứ hợp viện khó mà tiếp tục bảo toàn và duy trì không khí thâm thúy, yên ắng, u nhã và ấm áp như ngày xưa. Tứ hợp viện bị phân cách, cải tạo, chia cắt trở thành hiện tượng phổ biến. Từ cố cung đi ra, Diệp Thiên cùng Vu Thanh Nhã đi hướng đông chừng 7-8 phút, liền thấy một khu kiến trúc tứ hợp viện. Ở Triều Thanh, nơi này thuộc về hoàng thành, thông thường đều là quan to quyền quý mới được ở lại, Diệp Thiên thật là có chút kinh ngạc, người ông nội chưa từng gặp mặt, sao lại được ở chỗ này. Đi ở trong ngõ hẻm bốn phía đều là tường cao đại viện, cảm thụ được phần nào hơi thở sự yên lặng của cuộc sống, Diệp Thiên cảm thấy có ý nghĩa hơn nếu so với ở cố cung. Hơn nữa Diệp Thiên còn phát hiện, xây dựng tứ hợp viện cực kỳ chú ý phong thủy, từ lựa chọn, xác định vị trí đến xác định mỗi một tòa kiến trúc đều như dùng thước đo cụ thể, đều không bàn mà hợp ý nhau tại bát phương bát quái trong phong thủy. Ở ngay cổng tứ hợp viện, còn bất chợt thấy mấy ông lão ngồi ở dưới cây đại thụ đánh bài chơi cờ, khi láng giềng đi qua, một tiếng ân cần thăm hỏi ông ăn uống gì chưa, cũng khiến Diệp Thiên nghe được mà cảm giác ấm áp vô cùng. Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã, một đôi tuấn nam mỹ nữ đi ở trong ngõ hẻm, có vẻ có chút bắt mắt. Nhưng mấy năm nay ban ngành tương quan đã bắt đầu quy hoạch văn hóa ngõ hẻm và tứ hợp viện thành địa điểm du lịch, người ở đây thật ra cũng không còn thấy quá lạ lắm. Số XXX khu nhà X tứ hợp viện. Đi vào trước một cái cổng lớn, Diệp Thiên đứng lại, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tấm biển treo hai bên cổng lớn. Khu cơ quan hành chính. nhìn thấy chữ màu đen trên tấm biển trắng để cạnh cửa, Diệp Thiên há hốc mồm, tiếp tục ngẩng đầu nhìn số nhà, đúng vậy mà, cha nói chính là chỗ này. Diệp Thiên, cậu không lầm chứ? Vu Thanh Nhã cũng hỏi. Diệp Thiên lại xác nhận một vài biển số nhà, lắc lắc đầu, nói, đúng vậy, chính là chỗ này, nhưng... Sao biến thành cơ quan rồi nhỉ? Ồ, hai vị đây là có chuyện gì? Đang lúc Diệp Thiên muốn đi vào hỏi một chút, một người chừng 30 tuổi từ trong cửa đi ra. Ôi, không có việc gì, chúng em là sinh viên trường Thanh Hoa, cảm thấy hứng thú với Tứ Hợp Viện, tới nơi này xem một chút. Diệp Thiên biết, Tứ Hợp Viện này 20 năm trước vẫn là nơi ông nội ở, hiện tại biến thành văn phòng cơ quan, trong chuyện này khẳng định có lý do. Thì ra là sinh viên trường Thanh Hoa, thế nào, muốn vào xem hả? Nghe được là sinh viên Thanh Hoa, người đàn ông kia nhiệt tình hơn vài phần, đôi chân vốn đã định đi ra cửa cũng thu trở về. Ha ha, muốn thì thật rất muốn, cũng không biết có tiện không ạ, anh ơi, xưng hô với anh như thế nào nhỉ? Diệp Thiên cười cười, lấy trong túi ra một bao hồng tháp sơn, xé bao bên ngoài, đưa cho người kia một điếu. Diệp Thiên không hút thuốc lá, thuốc này là lúc buổi sáng Từ Chấn Nam nhét vào túi hắn, theo như lời của Từ Chấn Nam, đi ra bên ngoài, nên mời thuốc trước, chuyện gì cũng nhất định sẽ dễ dàng hơn. Ha ha, tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện, không giống các sinh viên bình thường. Nhìn thấy hành động này của Diệp Thiên, người nọ nở nụ cười, tiếp nhận thuốc lá nói, anh là chủ nhiệm ở đây, tên Mã Bình, đúng rồi, em là người Bắc Kinh, à sao lại cảm thấy hứng thú với kiểu nhà cũ này? Là một khu tứ hợp viện được bảo dưỡng tương đối tốt, bình thường không ít người muốn vào xem, nhưng người Bắc Kinh gốc lại cũng không có nhiều hứng thú với nơi này. Mã Bình nghe khẩu âm Diệp Thiên, đoán hẳn là người Bắc Kinh, nên cảm thấy có chút kỳ quái. Mã chủ nhiệm, bạn gái của em không phải người Bắc Kinh, cô ấy muốn vào xem. Lời nói của Diệp Thiên khiến sắc mặt Vu Thanh Nhã đỏ lên, giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, nhưng nhìn thấy vậy, trong mắt Mã chủ nhiệm cũng giống như hai người tuổi trẻ đang liếc mắt đưa tình. Được, hôm nay cuối tuần người không nhiều lắm, anh dẫn hai em đi xem. Mã Bình gật đầu đồng ý, ai là bạn gái của cậu chứ? Da mặt thật dày. Đi theo phía sau Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã nhỏ giọng nói. Diệp Thiên nghiêng đi mình sang bên tai Vu Thanh Nhã, nói, hả? Không đúng vậy sao, được thôi, lát nữa mình sẽ giải thích với Mã chủ nhiệm, liền nói cậu không phải bạn gái của mình. Cậu dám? Bị lời nói của Diệp Thiên thổi tới trong lỗ tai, Vu Thanh Nhã chỉ cảm thấy cả người rung lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào giống ăn mật. Đây là một khu tứ hợp viện cỡ trung, gian chính có hai gian, phía đông, tây có ba gian nhà, trước nhà có hành lang tránh gió mưa, mặt đất đều là lát gạch, sân trước và sau tường vốn dĩ bị phân cách đã được thông nhau, có vẻ khá rộng rãi. Nhìn thấy nơi mà cha sống từ nhỏ, trong lòng Diệp Thiên có chút kích động, nhưng trên mặt vẫn không chút cảm xúc. Mã chủ nhiệm, tòa nhà này nếu là ngày xưa, nói không chừng chính là chỗ ở của Thượng Thư Đại Thần, nhưng bây giờ lại là của quốc gia sao? Không phải, nhà này quyền tài sản vẫn là tư nhân, bác gái họ Diệp cho cơ quan thuê sử dụng, bà ấy cũng là chủ nhiệm cũ ở nơi này. Mã chủ nhiệm hiển nhiên không phòng bị đối với Diệp Thiên, nói mấy câu này khiến cho Diệp Thiên biết được tin tức muốn biết. Bác Diệp. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, hắn vốn cho là đây cũng là một trong những tòa nhà thuộc tài sản cá nhân bị quốc gia thu làm tài sản chung, không ngờ nhà này vẫn còn về nhà họ Diệp. So với những đại tạp viện có nhiều hộ gia đình sinh sống do đặc thù lịch sử, hiển nhiên nhà này càng dễ dàng thu hồi, người mà Mã chủ nhiệm nói, rất có thể chính là cô của Diệp Thiên, từng là chủ nhiệm tiền nhiệm ở nơi này. Hơn nữa Diệp Thiên tính ra nếu có thể thu hồi nhà này, cũng không tiện đâu, phải biết rằng, loại tứ hợp viện này hàng năm cũng tốn không ít phí bảo dưỡng, nếu không có người ở trong này làm việc, chỉ sợ sớm đã hoang tàn không chịu nổi. Vị lão chủ nhiệm kia thật đúng là rất đức độ, nhà tốt như vậy không ở, lại cho thuê làm công sở. Diệp Thiên lơ đãng nói. Cũng không phải vậy, ôi, phương diện này cũng có những chuyện khác, quyền tài sản căn nhà cũng không phải của lão chủ nhiệm, nghe nói là năm xưa em trai bà ấy không trở về. Ơ, anh nói với em những chuyện này làm gì nhỉ? Người Bắc Kinh từ trước đến nay đều hay nói chuyện, từ tài xế xe taxi đến người bảo vệ, nói đến chuyện gì tuyệt đối là thao thao bất tuyệt, vị Mã chủ nhiệm này cũng là như thế, đã nói là nói xả xa. Ha ha, em là người cũng rất tò mò, Mã chủ nhiệm, không quấy rầy anh nữa, chúng em còn phải quay về trường học, liền cáo từ trước. Diệp Thiên có được tin mình muốn biết, cũng không cần phải ở chỗ này thêm nữa, thành thật mà nói, có muốn lấy lại khu tứ hợp viện này hay không, bản thân hắn không vấn đề, lúc này còn phải nghe ý kiến của cha. Ôi, chàng trai, còn chưa hỏi cậu tên gì đây? Mã chủ nhiệm đang tán gẫu rất thoải mái, Diệp Thiên liền đánh trống lui đường, không khỏi chạy theo hỏi một câu. Em họ Diệp. Tiếng của Diệp Thiên vang xa xa trong ngõ hẻm, Mã chủ nhiệm nghe được mà sửng sốt, còn muốn truy vấn thêm, nhưng hình bóng hai người đã biến mất ở trong ngõ hẻm. Diệp Thiên, cậu định làm như thế nào? Từ ngõ hẻm Bắc Kinh đi về trường Thanh Hoa, Diệp Thiên cùng Vu Thanh Nhã tìm được một chỗ rất tình tứ trước một khách sạn ngồi xuống, khách sạn cũng không lớn, nhưng dùng mấy tấm gỗ làm thành vị trí ngồi, thực rất được các đôi tình nhân hoan nghênh. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, không biết, chuyện này ba của mình làm chủ, mình không thể đưa ra chủ ý, vậy cậu gọi điện thoại cho chú Diệp đi. Vu Thanh Nhã móc ra di động từ trong bao. Được rồi. Diệp Thiên cũng không còn chối từ, tiếp nhận điện thoại, hắn đang muốn hỏi cha một chút về chuyện làm ăn kia. Cha, là con, Tiểu Thiên. Điện thoại liên lạc được rồi, Diệp Thiên báo cho cha tên mình. Tiểu Thiên à, ở trường học có khỏe không? Đúng rồi, đây là dùng di động của ai thế? Bên đầu dây Diệp Đông Bình tín hiệu không tốt lắm, thanh âm nghe có chút mơ hồ. Vâng, là điện thoại của Vu Thanh Nhã. Diệp Thiên giải thích một câu, nói tiếp, ba, hôm nay con đi về nhà cũ. Cái gì? Con đi sao? Tiếng của Diệp Đông Bình mạnh mẽ lên cao. Nơi đó bây giờ là một cơ quan, hình như là bác gái cho người ta thuê, nghe nói. Nghe nói quyền tài sản hình như vẫn thuộc về ba. Diệp Thiên cũng không dám chắc, nhưng theo lời của Mã chủ nhiệm, có vẻ như ngôi nhà này là thuộc về cha. Còn con có gặp bác không? Diệp Đông Bình hiển nhiên cũng không quan tâm quyền sở hữu căn nhà. Không ạ, hình như bác đã về hưu, hay là... Con đi tìm xem. Trước mắt đừng đi, con mới đến nhà kia, đừng làm cho người ta hiểu lầm hai cha con mình muốn khu nhà đó. Kích động đã qua, thanh âm của Diệp Đông Bình có chút mệt mỏi. Vậy được ạ, đúng rồi, ba, chuyện cái đỉnh chiến quốc của ba thế nào? Thất bại à, nói chuyện với cha, không cần phải quanh co lòng vòng, Diệp Thiên trực tiếp hỏi chuyện. Tiểu tử, con nói đúng rồi. Giọng tức giận của Diệp Đông Bình truyền tới. Ba cũng buồn bực, thứ này vô luận là nhìn tạo hình hay là chất liệu, đều giống như đồ rất cổ, làm sao lại là một món đồ giả được nhỉ? Làm kinh doanh đồ cổ 7-8 năm, Diệp Đông Bình cũng gặp phải không ít đồ giả bị người khác qua mặt, nhưng ông quả thật cũng có nhãn lực, trên căn bản luôn là xui gió xui buồm, nhưng lại không nghĩ rằng, thứ mà ông cho là quan trọng nhất này, lại đập vào tay mình. Mấy ngày hôm trước Diệp Đông Bình cầm đỉnh có ba chân này, đi Nam Kinh tìm một vị chuyên gia giám định rất nổi danh về đồng thau ở quốc nội nhờ xem qua, lúc ấy đã bị nhận định là đồ giả. Diệp Đông Bình còn chưa từ bỏ ý định, lại cầm đi làm giám định niên đại, kết quả mấy ngày hôm trước mới biết, đồ vật tuyệt đối không lâu hơn 30 năm, điều này làm cho Diệp Đông Bình nhất thời chết lặng, mất vài ngày mới lấy lại bình tĩnh. Ba, có hại cũng chưa hẳn là họa, dù sao trong nhà cũng không thiếu bảo vật, cần thiết thì bán đi vài món, quay vòng một chút là được. Diệp Thiên biết, ở quốc nội mà nói, việc kinh doanh đồ cổ của Diệp Đông Bình xem như làm tương đối sớm, trên tay thật đúng là trữ được không ít hàng tốt, những năm qua đồ cổ mua về giá 300, 500 đồng, hiện tại bán 3 vạn, 5 vạn, thậm chí đến 10 vạn đều thực bình thường. Ôi, tiểu tử ngươi không biết chứ, lần này ba thật sự thua rồi, 2 năm kinh doanh cũng không lại. Diệp Đông Bình thở dài, nhưng lập tức ý thức được, nói những chuyện này với Diệp Thiên, không phải khiến con trai thêm lo nghĩ hay sao? Lập tức lại nói, Tiểu Thiên, con cứ lo việc học của học, đừng động vào việc này, lúc nào ba lại cho con thêm chút tiền nữa. Diệp Đông Bình tuy rằng ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng bản thân rất rõ ràng, lần này việc kinh doanh thật sự bị tổn thất nghiêm trọng. Làm kinh doanh đồ cổ, có rất nhiều giao dịch đều là lấy vật đổi vật, có chút tài chính cũng đều dùng đi thu mua đồ cổ hết, lúc này đây trên tay Diệp Đông Bình chữ tiền đang căng thẳng. Vì mua cái đỉnh có ba chân này, Diệp Đông Bình không chỉ đem toàn bộ vốn lưu động của mình ném vào, còn hỏi mượn Phong Huống 20 vạn, có thể nói hiện tại trong túi của ông còn sạch hơn cả mặt. Bết bát hơn chính là, chuyện Diệp Đông Bình mua đồ giả, không biết là người nào trong giới sưu tầm truyền ra ngoài, tục ngữ nói họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, những người này cũng ăn theo. Diệp Đông Bình vừa mới gọi mấy cuộc điện thoại, muốn bán vài món trước kia người khác xem trọng, không ngờ mấy người kia mở miệng đều muốn đè giá xuống thật thấp, chính là vì biết Diệp Đông Bình cần gấp tài chính quay vòng. Như vậy, Diệp Đông Bình cũng rơi vào tình huống khó xử, đem đồ vật bán đi, mình sẽ tổn thất thảm trọng, không bán đi, nói khoa trương chút, ngay cả tiền cơm sáng mai đều không còn, huống chi mỗi tháng mấy cửa hàng đều phải dùng phí tổn không nhỏ. Diệp Đông Bình cũng là người sĩ diện, không dễ dàng há mồm vay tiền người khác, hơn nữa mới cầm 20 vạn từ chỗ Phong Huống, lại càng không mở nổi miệng, cho nên vừa rồi nói với con trai, hoàn toàn là thật lòng. Nhưng lại cãi ngang. Ba, là có người muốn ép giá cha đúng không? Khỏi để ý những người đó, lúc nào con chuyển 1 vạn lại cho ba nhé, sáng mai hẳn là có thể đến tài khoản, ba chống đỡ được 2 tháng là ổn thôi. Nghe được lời của cha, Diệp Thiên lập tức phản ứng lại, nhìn thấy cha làm kinh doanh đồ cổ nhiều năm như vậy, Diệp Đông Bình chắc hẳn cũng rất rõ nội tình. Hay, không cần, ba không có việc gì, con lo học tập là được. Alo, alo mẹ nó, ngay cả bưu chính cũng bắt nạt ta. Diệp Đông Bình đang nói chuyện, đã thấy trong điện thoại truyền đến tràng túc túc, tiếp tục gọi đi, lại không sao gọi được, cảm giác như điện thoại ngoài vùng phủ sóng, khoảng thời gian này điện thoại vẫn là thu phí hai đầu, nghe điện thoại một chút cũng không thể không chi tiền. Hết chương 86.